Tuấn Anh xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Hậu Tinh Thần Biến của tác giả Bất Cật Tèo Thị. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ những phần tiếp theo của câu chuyện này nhé. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ Hồng Quân thấy phụ thân, khiến liền kích động không nói nên lời. Trong đôi mắt chớp động, tia sáng vô cùng hưng phấn, giống như một tiểu hài ôm chặt lấy Tần Vũ. Tần Vũ tự ái vuốt mái tóc của hắn rồi nói, Sương Nhi quả nhiên không khiến ta phải thất vọng, mặc dù ở nguyên thủy vũ trụ cũng có thể tạo nên một phương thế lực. Đối với tu vi của Hồng Quân cùng thành tựu của Chu Thần Giới, Tần Vũ vô cùng là vui mừng. Lúc đầu, hắn để Hồng Quân đi tới nguyên thủy vũ trụ tìm đại đạo của chính mình, song bây giờ Tần Vũ có thể cảm giác được khoảng cách của hắn cũng không còn xa nữa. Lúc này cô bạn đã đi tới mỉm cười mà nói, Tam ca, đã lâu không gặp. Tần Vũ nhìn thoáng qua cổ bàn, ánh mắt quét qua Hướng Nhật Minh và Tôn Ngộ Không, chỉ chốc lát rồi trở lại trên người Hồng Quân, hít một hơi thật sâu cười rồi nói, suốt cuộc chúng ta đã đoàn tụ rồi. Ta thân từ Dạ Thường Long thấy thế không khỏi giật mình. Tần Vũ kia đã xem như là một kỳ tích của tinh trần thế giới rồi. Hướng Nhật Minh và Tôn Ngộ Không hôm nay cũng đã đạt tới quy thần cảnh giới. Trên người của Hồng Quân để thấu phát ra một cỗ ký tức thầm sâu khó lường. Nhóm người này xuất hiện làm hắn đối với tinh trần thế giới phải thay đổi lại cách nhìn nhận. Sau đó, trước mặt các đại chủ thần, Tần Vũ không chút nào cố kỵ dẫn bốn người ra mắt tà thần, Vũ Văn Thác cùng với Thần Tôn. Vũ Văn Thác trợn tròn hai mắt, không thể tin nổi nhìn Hồng Quân nghi hoặc nói, bọn họ thật là nhi tử và huynh đệ của ngươi sao? Ánh mắt của Vũ Văn Thác toát ra một tia kinh dị. Thần Tôn bên cạnh thở dài rồi nói, không có nghĩ đến, qua nhiều diễn kỳ, bên trong tình trần thế giới lại sản sinh ra những người tài năng xuất chúng như vậy, thậm chí có thể ở nguyên thủy vũ trụ, lĩnh ngộ pháp tắc, sáng tạo thiên địa, thật là khiến người khác phải quát mục tường khán. Một tiếng hừ lạnh thản nhiên truyền đến, huyền ảo của nguyên thủy vũ trụ lại có thể để cho tình trần thế giới lĩnh ngộ sao, thật là nhảm nhí. Người nói chính là tử thần, chu thần giới từ trong tử thần giới quật khởi, đối với hắn mà nói, vốn là một sự sỉ nhục. Hướng Nhật Minh nhìn Tần Vũ rồi nói, Tần tiền bối, chúng ta bây giờ thế nào? Lời còn chưa nói hết, Tần Vũ khẽ khoát tay áo lạnh nhạt cười nói, yên tâm, ta sẽ xử lý tất cả. Hiện tại thời không đoạn lưu còn chưa có dừng lại, bất cứ chủ thần nào cũng không thể đặt chân lên tế đàn một bước. Bốn người vừa nghe thấy, ánh mắt liền đổ dồn về phía Tử Thủy Thiền Tình ở phía trên. Thầm nghĩ, nguyên thủy thần thiền bảng kia chắc hẳn là ở trong quang cầu bảo tím đó. Thời gian từ bây giờ tới lúc không gian đoạn lưu biến mất còn có hơn một tháng, các đại chủ thần đều đang đợi thời khắc này đến. Lúc này đang xếp bằng ngồi bên ngoài tế đàn, yên lặng mà đợi. Bốn ánh mắt sắc bén nhìn lên Tử Thủy Thiền Tình, một khắc cũng không rời khỏi. Sương Nhi, thì ra con cũng đã có một kiện nguyên thủy chí tôn linh bảo. Tần Vũ đang nghe Hồng Quân kể chuyện về chu thần giới quật khởi, không khỏi kinh ngạc nói. Hồng Quân gật đầu cười nói, không chỉ có thế, ngay cả đệ nhất bình vương của đoạn thần giới cũng đã là quân sư của chúng ta. Hôn thiền vô cực côn của hầu tử cũng chính là được tạo ra từ tay của hắn. Khá lắm, khá lắm. Tần Vũ cười lớn tiếng, có thể nhận thấy hắn cực kỳ vui mừng. Cậu bạn kẽ nhíu mày. Tam ca, ta còn chưa rõ tại sao đại thần thiên lại khiến cho chúng thần quyết chiến một trận. Mới vừa rồi ta đang nghe thần tôn nói qua, rất có thể khiến cả nguyên thủy vũ trụ cắn trả. Tần Vũ gật đầu trầm giọng nói. Nguyên thủy trục tâm băng hủy chính là thần kiếp của đại thần thiên. Nhưng lần này, thần kiếp đã ảnh hưởng tới cả nguyên thủy vũ trụ. Có điều, nước không thể một ngày không có vua. Nguyên thủy vũ trụ lớn như vậy cũng cần một trưởng không giả tồn tại. Ai có được nguyên thủy thần thiên bảng là có thể đủ để nắm giữ pháp tắc toàn bộ nguyên thủy vũ trụ, trở thành tân thần thiên. Đây cũng là mục đích của hàng loạt tràng loạn chiến này đây. Nhưng không phải là quá nguy hiểm sao? Nếu như nguyên thủy vũ trụ cắn trả như vậy, tất cả các thế giới cũng sẽ không tồn tại nữa. Quân Nhật Minh sau khi nghe xong cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh. Tần Vũ đạm nhiên nói, bất cứ một vị chủ thần nào sau khi đoạt được nguyên thủy thần thiên bảng cũng sẽ dây lên một cuộc chiến diệt sát các chủ thần khác. Tuy nhiên, điều trọng yếu nhất chính là suốt cuộc ai mới là trưởng khống giả chân chính, cũng là biện pháp giải quyết tốt nhất cho tất cả mọi chuyện. Tần tiền bối, chúng ta nên làm thế nào? Tôn Ngộ Không gãi đầu, nắm chặt hỗn thiên vô cực côn trong tay. Tần Vũ ánh mắt chợt trở nên sắc bén vô cùng. Tuyệt đối không thể để tam đại chủ thần còn lại có được nguyên thủy thần thiên bảng. Hồng Quân cho tới bây giờ chưa từng nghi ngờ về quyết định của phụ thân mình, không chút nào do dự, liền gật gật đầu. Rõ rồi. Đột nhiên Tần Vũ chú ý tới Tiểu Mạc phía sau Hồng Quân. Bản thân là Quỷ Lang Vương với thân thể. Nó tựa hồ cũng không thể kế thừa bản tính bạo ngược hùng lệ kia. Ngược lại tỏ ra cực kỳ biết điều, lặng lặng ngồi ở tế đàn. Đôi mắt quét qua tứ đại chủ thần, phảng phất căn bản không để bọn họ vào trong mắt. Đây là cái gì vậy? Hồng Quân cười nói. Nó tên là Tiểu Mặc, là con của nguyên thủy mà thú Quỷ Đăng Vương, hay nói đúng hơn là sự kéo dài sinh bệnh, bây giờ đang là sủng vật của con. Tần Vũ nhìn lại Tiểu Mặc, trong ánh mắt chợt hiện lên thần sắc kinh ngạc, khó khăn nói ra một hơi. Sương Nhi, nguyên thủy ma thú Quỷ Lang Vương ta cũng từng nghe qua, nhưng ma thú này tuyệt đối không phải tầm thường, sau này con nhất định phải cẩn thận đấy. Hồng Quân sắc mặt khẽ biến, thản nhiên nói, vâng thưa cha. Thần Tôn quan sát tứ đại chủ thần đang ngồi đó, nhỏ giọng mà nói, thần nô, những lời ngươi nói ta đã hiểu rõ, so với ba chủ thần còn lại, thực lực tà thần chính là nhược thế. Hôm nay, tử thần ma công của tử thần dường như đã vượt qua cảnh giới cực hạn. Loạn thần lại có âm vương thất sát trùy, thực lực so với cuộc chiến chúng thần lần trước cũng tăng lên rất nhiều. Loạn chiến tứ giới, ai có thể trở thành nguyên thủy vũ trụ trưởng khống giả, là ai? Nguyên vốn tưởng rằng với năng lực của tà thần có thể ngăn cản loạn chiến xảy ra, nhưng sau khi có được manh mối của thần thiên thì mới phát hiện tất cả đều là chỉ ý của thần thiên mà thôi. Loạn chiến tứ giới là cuộc chiến của toàn bộ nguyên thủy vũ trụ, từ đó nghênh đón một tân thần thiên đản sinh. Vũ Văn Thăng đạm nhiên nói, tình thế hôm nay đã hoàn toàn khác bởi sự tồn tại của một người. Thế cục trong các chủ thần đã hoàn toàn bị phá tan, mà hắn chính là biến số lớn nhất trong cuộc chiến các thần, cũng là hy vọng duy nhất. Đôi mắt của thần tôn co lại, hàn quang lóe ra, dừng ở chỗ Tần Vũ cách đó không xa. Trên thân thể hắn, từ hồ phóng thích ra một cỗ khí thế mạnh mẽ, vượt qua cả chủ thần, thầm sâu đến khó lường. Với thực lực của Tần Vũ bây giờ, cảnh giới điều khiển bát đại nguyên tố đã đủ để cùng chủ thần tranh đua cao thấp, thậm chí đã vượt qua cả tà thần Từ Dạ Thương Đong. Hơn nữa, hắn đã hoàn toàn lĩnh ngộ được sự ảo diệu của nguyên thủy chí tôn linh bảo. Chính là vì sự tồn tại của hắn mà các thế lực mới xảy ra hoàn toàn thay đổi như thế này. Thực lực như thế nào? Một kỳ đoạn chiến, nhưng hết thảy đều không thể đoán trước được. Chủ thần giới, Tân Vũ, chẳng lẽ tất cả bọn họ đều là chỉ ý của thần tiên sao? Thần đô Vũ Văn Thác thở dài, trong lòng vẫn lo lắng như trước. Trung thần đánh một trận, cho dù kết quả thế nào, bất cứ một ai cũng sẽ tổn thất rất lớn. Thời gian cứ thế trôi đi, nháy mắt đã qua một tháng. Cột sáng to lớn chống đỡ từ thủy thiên tinh giờ phút này hiển nhiên đã có rút lại, thậm chí không bằng một nửa lúc trước. Thời công đoạn lưu cũng đã giảm hẳn. Trong khoảng thời gian này, năng lực của từ thủy thiên tinh cũng tiêu hao rất nhiều. Tuy nhiên, mặc dù thời công đoạn lưu giảm nhiều, nhưng chỉ cần là sót lại một chút, thì bất cứ một chủ thần nào cũng không dám coi thường vọng động. Dưới tình huống chưa định ngộ pháp tắc nguyên thủy vũ trụ, thời công đoạn lưu một lượng rất nhỏ cũng đều là một đòn tròn mạng. Giờ phút này, tứ đại chủ thần cùng đám người Tần Vũ ở đại thần thiên giới đều trong tâm trạng cảnh giới cao độ, cùng với đợi từ thủy thiên tình mất đi tác dụng, cũng là thời khắc chuẩn bị đoạt lấy nguyên thủy thần thiên bảng. Xung quanh thần thiên tế đàn, một mảnh đất cây cỏ xanh một cái nước quanh co uốn lượn, phong cảnh hữu tình lắm. Tần Vũ cùng bọn Hồng Quân ngồi trên đám cỏ. Hồng Quân hỏi, cha, tại sao tứ đại chủ thần không sớm động thủ? Nếu như có thể tiêu diệt một trong số đó, như vậy tới lúc đoạt nguyên thủy thần thiên bảng, cơ hội cũng nhiều hơn. Tần Vũ nhẹ nhàng uống một hớp rượu, đạm nhiên nói, việc đó ta cũng từng nghĩ đến, nhưng cẩn thận suy xét mới phát hiện căn bản là không thể nào. Trong tứ đại chủ thần, lúc này thực lực mạnh yếu không khác nhau là mấy. Mặc dù tử thần ma công của tử thần đã vượt qua cực hạn, loạn thần nắm trong tay thật sát trùy cũng không phải tuyệt đối chiếm ưu thế. Hiện tại thực lực của tà thần có vẻ nhược thế, nhưng dưới tình huống này vẫn có thể diện sát một chủ thần có thực lực cao nhất. Cho nên trước khi tử thủy thiền tình này mất đi hiệu lực, thì bọn hắn chắc chắn sẽ không động thủ. Cổ Ban nhìn Tần Vũ, đột nhiên hỏi, Tam ca, sau khi huynh tới Nguyên Thủy vũ trụ, đã xảy ra những chuyện gì? Nói một chút cho bọn ta nghe đi. Tần Vũ cười khẽ một tiếng, sau đó đem những chuyện phát sinh, nói cho mọi người cùng nghe. Bốn người không khỏi có chút kinh ngạc, nhất là đối với diễn biến của tinh thần biến. Ba đại nguyên tố trì thần cùng với thần tiên bộ địa càng khiến cho mọi người trợn tròn mắt. Tần Vũ thở dài thật sâu, cười lạnh rồi nói, Sương Nhi, nếu như không phải lúc đầu con đưa ta tiến vào thiên thần giới, thì cũng không có ngày hôm nay của Tần Vũ. Lôi Vệ thật là một thiên tài, nhưng hắn chưa từng tới Nguyên Thủy vũ trụ, cho nên cũng không thể nào biết được cực hạn trí cao của công pháp. Như vậy, phụ thân cảnh giới của người bây giờ là gì? Hồng Quân cất tiếng hỏi. Hóa thiên sơ kỳ. Hóa thiên cảnh đã là cảnh giới lĩnh ngộ hỗn độn tối cao. Mỗi lần cảnh giới tăng lên, đều cũng sẽ hiểu rõ Nguyên Thủy vũ trụ thêm một phần. Mà Tần Vũ bây giờ đã gần đến trạng thái đại thành. Như vậy thì ai có thể là đối thủ của ông? Thời gian thoáng chốc trôi qua, thời không đoạn lưu nhìn qua đã cực kỳ yếu ớt, đoán chừng mấy ngày sau sẽ hoàn toàn biến mất. Tứ đại chủ thần chia nhau đứng xung quanh tế đàn, Tần Vũ và đám người Hồng Quân cũng đứng tại một nơi rất gần đó. Ánh mắt mọi người đều chú ý đến trung ương tế đàn trên tử thủy thiên tinh. Quang hòa xuyên thấu cả vũ trụ kia, giờ phút này cũng trở nên vô cùng ảm đạm, khi nào cũng có thể tan biến. Xem ra đã đến lúc rồi. Loạn thần âm thầm cười, tử thần hừ lạnh một tiếng rồi nói, bằng vòng ngươi cũng muốn cướp lấy Nguyên Thủy thần thiên bảng, trước tiên phải hỏi tử thần ta mới được. Vừa nói, tử khí bao quanh toàn thân của hắn chợt mãnh liệt hẳn lên, không gian bốn phía bị tử khí ăn mòn đều sinh ra từng chút rung động. Tất cả mọi người đều biết khả năng ổn định của không gian đại thần thiên giới, với việc này không khỏi cảm giác được một tia khiếp sợ, thầm than tử thần ma công có thể cường hãn đến như vậy sao? Bất luận là như thế nào, ta cũng phải đoạt lấy Nguyên Thủy thần thiên bảng. Ai dám ngăn cản, ta giết người đó. Trong ngữ khí cường ngạnh của Loạn Thần tràn ngập sự tự tin, sắc mặt cũng lạnh lùng. Một thiết trì toàn thân đèn lấy xuất hiện trong tay của hắn. Âm Vương Thất Sát Trùy là một trong thất đại Nguyên Thủy chí tôn linh bảo, cũng là linh bảo có công kích lực khủng khiếp nhất. Mặc dù tu vi của Loạn Thần hiện tại không thể bằng ba vị chủ thần còn lại, nhưng bằng vào Âm Vương Thất Sát Trùy, cho dù được tử thần ba công có vượt qua cực hạn của tử thần cũng không dám khinh thường. Tà thần Tử Dạ Thường Lòng lạnh lùng nói, thần thiên bố cục, chúng thần quyết chiến một trận, cuộc chiến còn chưa bắt đầu, Nguyên Thủy thần thiên bảng cuối cùng thuộc về ai, chung quy còn chưa có rõ. Lúc này chiến thần vẫn trầm mặc không nói một câu, đột nhiên đứng dậy, thân hình cao lớn khôi ngô của hắn trước mặt ba chủ thần còn lại lộ ra vẻ uy nghiêm dị thường. Bề mặt da thịt lưu động một lớp lam quang lưu chuyển, lúc sáng lúc tối. Hướng về phía bầu trời, hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói. Chúng thần nhất chiến, ta cũng đã sắp quên đi cảm giác sung sướng lầm lì. Tới đi, cũng như năm đó, đánh một trận thống khoái, không chết không thôi. Ba vị chủ thần còn lại, sau khi nghe những lời này, ánh mắt liền sáng rực lên, thân thể bật dậy, động thành nói. Đánh một trận cho sảng khoái, đến chết mới thôi. Trong cuộc chiến chúng thần lần trước, năm tháng tuế nguyệt dường như dừng lại trong yên lặng, không có giới hạn, không có thời gian. Nếu như không phải đại thần thiên ra tay ngăn cản, thì cuộc chiến đấu kia vĩnh viễn không kết thúc. Tuy nhiên hôm nay, cuộc chiến chúng thần một lần nữa lại diễn ra tại đại thần thiên giới. Cuộc quyết đấu này lại cầm cự trong bao lâu, không ai có thể biết. Chỉ là cho tới bây giờ, bất luận là Tần Vũ hay là Hồng Quân đều là biến số lớn nhất trong cuộc đấu này. Bởi vì sự tồn tại của bọn họ mà cuối cùng Nguyên Thủy thần thiên bảng thuộc về ai, không người nào có thể biết trước. Quả thật đã muốn chiến rồi. Hồng Quân, Tôn Ngộ Không, Thần Tôn, Vũ Văn Thác, hô hấp cũng khó khăn, thần kinh cũng theo đó mà căng thẳng, lặng yên cùng chờ đợi. Hôm nay thần thiên đã chết, đại thần thiên giới không có trưởng khống giả, sự ổn định của nó cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Trong lòng Tần Vũ vẫn có thắc mắc, chủ thần đánh một trận rốt cuộc sẽ cường đại ra sao, thậm chí sẽ hủy diệt đại thần thiên giới hay là ảnh hưởng tới cả Nguyên Thủy vũ trụ đây. Ba ngày sau đó, sắc mặt của tứ đại chủ thần cũng bắt đầu trở nên nghiêm trọng hẳn lên, ánh mắt lợi hại đổ dồn về phía tử thủy thiên tinh. Một ngày kia rốt cuộc cũng đã tới. Tần tiền bối, xem ra không lâu nữa, thời không đoạn đầu sẽ biến mất đấy. Chúng ta nên làm gì đây? Dưới tình hình khẩn cấp như hiện tại, thì Huống Nhật Minh hiển nhiên đã không thể ra quyết định liền hỏi. Tần Vũ cười lạnh một tiếng, nhưng ngày ở đây, thần sắc của hắn vẫn lộ vẻ rất điềm nhiên, bởi hắn hiểu rõ ngày này nhất định sẽ tới, có gấp gáp hay không cũng chỉ là do bản thân quyết định mà thôi. Tùy cơ ứng biến, nhưng ngàn vạn lần không nên trực tiếp cùng chủ thần tỉ thí, các người cần phải bảo vệ đại thần thiên giới cho tốt, không được để bình lực các giới đổ tới nơi này, bởi tại đây còn có hơn 1.000 vạn con dân thiên giới. Huống Nhật Minh gần đầu nói, yên tâm, cứ giao cho ta cùng hầu tử, tiểu quân và tiểu cổ thực lực đã vượt qua bọn ta, tin rằng bọn họ có thể giúp tiền bối đấy. Tần Vũ không trả lời, chỉ đã đạm nhiên gật đầu, chuẩn bị hướng về tứ đại chủ thần đi tới. Phụ thần phải cẩn trọng, Hồng Quân thốt lên một câu. Tần Vũ mỉm cười nhìn hắn một cái, trong ánh mắt toát ra sự tự ái, trầm giọng nói. Yên tâm đi, khoảng cách của cha tới đại đạo đã rất gần, rồi chúng ta sẽ về nhà thôi. Nhắc tới nhà, trong lòng Hồng Quân cũng dấy lên một trận ấm áp, gật đầu thật mạnh. Lập tức Tần Vũ đi tới bên cạnh Tử Dạ Thương Long. Tứ đại chủ thần như thế nào cũng không kỵ đến. Sau nhiều diễn kỷ trôi qua, một trưởng công giả từ tinh trần thế giới tự nhiên lại có thể cùng ngang hàng với bọn họ. Tất nhiên hôm nay, Tần Vũ đích xác có năng lực như thế. Phía trước, thời không đoạn đều vẫn đang vận chuyển, tuy nhiên tốc độ cũng đã quá chậm. Tin rằng không qua mấy canh giờ nữa sẽ hoàn toàn đình chỉ. Thời không đoạn lưu tại quyền thủy vũ trụ đúng là bất cứ một vị chủ thần nào cũng không thể ngăn cản, mặc dù hiện tại đã cực kỳ yếu ớt, nhưng vẫn nguy hiểm đến tính mạng. Vẫn chưa có ai dám coi thường vọng động. Sau ngàn năm, vũ giới loạn chiến, phải là người có thần thiên bảng mới có thể nắm trong tay cả quyền thủy vũ trụ, ngàn vạn diễn kỷ, vĩnh viễn không thay đổi. Những lời này từ trong miệng Tần Vũ lo lắng xuất ra, khiến tất cả chủ thần đều phải ngoảnh mặt nhìn lại, ánh mắt khác nhau, có âm hiểm độc ác, lại mang theo vài phần nghi hoặc. Tần Vũ cười lạnh một tiếng rồi nói, nếu các vị chủ thần không chịu ra tay, như vậy Tần Vũ ta phải khai mạc cuộc chiến chúng thần vậy. Tần Vũ! Vũ Văn Thác và Thần Tôn cùng hô lên, bọn họ không biết trong đầu Tần Vũ đang nghĩ gì, kinh hãi thất sắc. Tứ đại chủ thần tất cả cũng mang theo vẻ kinh dị mà nhìn hắn, không biết hắn rốt cuộc là muốn làm gì. Giờ phút này, Huống Nhật Minh cùng Tôn Ngộ Không cũng đã rời khỏi thần thiên tế đàn, phối hợp với Bình Phương Mạc Tuy Sinh, ngăn cản những đường tiến công các giới. Duy chỉ có Cổ Bàn và Hồng Quân đang ở phía sau Tần Vũ. Tuy nhiên ánh mắt không phải toát ra vẻ khó hiểu, mà là thật sâu sùng kính. Bọn họ cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi bất cứ quyết định nào của Tần Vũ cả. Bất chợt trong lúc này, từng bước tiến tới, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, Tần Vũ bước vào trong thời không loạn lưu. Ở trong không gian vặn vẹo uốn éo đó, cả thân thể đều trở nên hư vô, giống như ánh sáng trong nước, hư ảo mà không có thật. Tần Vũ, người muốn làm gì? Tử Dạ Thương Long quát lớn. Đang ở bên trong thời không đoạn lưu, Tần Vũ cũng không trả lời Tử Dạ Thương Long, ngược lại tĩnh tâm phóng thích thiền nguyên tố pháp tắc, cẩn thận cảm giác thời không đoạn lưu biến hóa, thì thầm nói. Thời không đoạn lưu, bất quá là pháp tắc vận chuyển của nguyên thủy vũ trụ mà thôi, hoặc có thể nói là vận chuyển không có quy tắc. Tuy nhiên, nếu có thể nắm được quỹ tích của nó, cũng sẽ không đả loạn lưu nữa. Đúng như vậy, không gian thời gian pháp tắc vận chuyển rối loạn sẽ hình thành thời không đoạn lưu. Song thử hỏi, các nguyên thủy vũ trụ, trừ đại thần tiên ra, còn ai có thể đĩnh ngộ được sự vận chuyển của nguyên tố pháp tắc? Tần Vũ bước vào trong đó, tất cả chủ thần nhìn vào đều phán định là chết không thể nghi ngờ. Tuy nhiên, đây chính là thời khắc khảo nghiệm của Tần Vũ. Thân là thiên nguyên tố pháp tắc, chỉ thần của bát thần vũ trụ, có thể hay không đạt tới cảnh giới đại thành từ lời bài vị pháp tắc chi thần kia. Không thể nghi ngờ, đây chính là một cái khảo nghiệm của bản thân Tần Vũ. Thiên nguyên tố pháp tắc đường theo quỹ tích của thời không đoạn lưu, bao trùm cả thần thiên tế đàn. Trong lúc này, không gian pháp tắc vạn loạn, một ý nghĩ xẹt qua trong đầu Tần Vũ từ từ hiện lên, sau đó ngày càng rõ ràng hơn. Không hổ là nguyên thủy vũ trụ, mức độ thầm ảo của pháp tắc quả nhiên là bất phàm. Tần Vũ thầm than thở trong lòng. Bất luận là pháp tắc ở tinh trần thế giới hay là tinh vực của các đại chủ thần so với pháp tắc nguyên thủy vũ trụ mà nói đều là không đáng nhắc tới. Giờ phút này, cảm giác được quỹ tích của thời không đoạn lưu, trong đầu Tần Vũ đột nhiên thay đổi, trở nên trống rỗng vô cùng, giống như vũ trụ thái không vô tận vậy. Bao dung hết thảy, từng đạo quy tích loạn lưu rõ ràng hiện lên. Hít một hơi thật sâu, Tần Vũ dường như có điều sở ngộ, đôi mắt chợt bắn ra lượng đạo tinh quang vô cùng sắc bén. Thì ra là như thế. Bốn chữ từng từ như kinh lôi loạn vũ vang vọng khắp cả thần thiên tế đàn. Sắc mặt của tất cả chủ thần dường như đều biến đổi. Chỉ là bốn chữ thôi, từng từ như kinh lôi loạn vũ vang vọng khắp cả thần thiên tế đàn. Sắc mặt của tất cả chủ thần đều biến đổi. Nhất là loạn thần nắm thật chặt âm vương thất sát trùy, bề mặt da thịt quang văn lưu chuyển, tốc độ cũng bỗng chốc tăng lên. Lúc này Tần Vũ đã cảm giác được quy tích vận chuyển của thời không loạn lưu, dường như đã nắm rõ như lòng bàn tay. Hình ảnh vận chuyển pháp tắc hiện lên trong đầu rất rõ ràng. Hạ một bước đã biến đổi ngay. Tần Vũ phóng thích hạn độ lớn nhất thiên quyền tố pháp tắc. Thiên là như hư vô, không tới không lui, không tàn không khuyết, cứ như thế bao hàm vạn vật, rồi lại như không có bất kỳ hình dạng nào xông vào thời không đoạn lưu. Trong lúc này, không ngừng biến đổi quỹ tích náo đoạn của thời không đoạn lưu từ những đoạn rất nhỏ, từng chút, cả thời không đoạn lưu bắt đầu yên tĩnh lại. Đột nhiên Tần Vũ như thiên bình vạn mã tiến một bước, ngay sau đó lại tiến thêm bước thứ hai. Hắn không ngừng đại gần từ thủy thiên tinh. Đứng lại cho ta. Giống như thiên lôi giống hận, một tiếng quát từ trong miệng loạn thần vang lên. Âm vương thất sát trùy tùy tâm mà động, từng đạo tử quang cuốn đi hướng tới Tần Vũ. Lúc này thời không loạn lưu đã hoàn toàn bị thiên nguyên tố pháp tắc của Tần Vũ biến đổi. Cái loại lực lượng phấn toái này có thể nói đã không còn tồn tại. Tứ đại chủ thần tất nhiên cũng không còn cố kỵ điều gì, liền lao tới. Tam ca, ta tới giúp huynh. Cổ bàn thét lớn một tiếng, sau đó liền vung lên bàn cổ phiên, xong lại bị Hồng Quân ngăn cản. Hồng Quân khẽ lắc đầu, trầm giọng nói, còn chưa tới lúc chúng ta nhúng tay vào đâu. Cổ bàn nhíu mày, sau đó lực lượng nghiền nát trong trường phiên cũng dần dần giảm đi, dường như bản thân của hắn cũng hiểu ra Hồng Quân đang nói điều gì. Thiên quyền tố pháp tắc chỉ trong chốc lát đã có thể bình ổn lại thời không loạn lưu của nguyên thủy vũ trụ. Cảnh giới hôm nay của Tần Vũ đều khiến tất cả các chủ thần khiếp sợ. Cho dù là Tử Dạ Thương Long cũng không ngoại lệ. Không nghĩ tới trong thời gian 1000 năm ngắn ngủi, hắn tự nhiên lại đạt tới cảnh giới đáng sợ đến như vậy. Giờ phút này, Tần Vũ đã đi tới phía trước Tử Thủy Thiên Tinh. Quang hoa truyền thấu vũ trụ kia chợt băng toái, biến ảo thành ngàn vạn điểm sáng, sau đó tan biến trong hư không. Tử Thủy Thiên Tinh đang có chút khẽ chuyển động, nhưng có thể cảm giác được rõ ràng nó với nguyên thủy trục tâm đã mất đi liên hệ. Phóng thích thần thức xuyên thấu vào trong Tử Thủy Thiên Tinh. Hồ một tiếng, Tần Vũ hít một hơi thật sâu, chợt cảm giác được trong Tử Thủy Thiên Tinh ẩn dâng một cỗ năng lượng ba động kỳ dị. Loại năng lượng ba động này tuy không cường đại, nhưng hoàn toàn ngăn cản thần thức của Tần Vũ. Tuy nhiên trong lúc này, Tần Vũ lại cảm giác được một tia khí tức quen thuộc. Xem ra, nguyên thủy thần tiên bảng thật sự ở chỗ này, Tần Vũ quả quyết nói. Nhưng điều khó khăn chính là nguyên thủy thần thiên bảng dường như đã bị phong ấn trong Tử Thủy Thiên Tinh, mà Tử Thủy Thiên Tinh này lại là một nguyên thủy chí tôn linh bảo, mặc dù không có tác dụng công kích nhưng lực phòng ngự lại rất mạnh. Với năng lực của Tần Vũ bây giờ, hiển nhiên không có cách nào phá vỡ. Lúc này trên tế đàn một thanh âm truyền đến. Tần Vũ, biện pháp phá Tử Thủy Thiên Tinh nằm ngay trên người của ngươi, Thiên Phạt Kiếm. Thiên Phạt Kiếm ư? Tần Vũ chợt hiểu ra, thầm nghĩ, không sai, Thiên Phạt Kiếm cũng là nguyên thủy chí tôn linh bảo, nhất định nó có thể oanh toái Tử Thủy Thiên Tinh này. Thủ trưởng vừa chuyển, một đạo ánh sáng ngọc từ lòng bàn tay bính phát ra, tinh văn huyến lạn xả ra, có thể nói là bốn phía đều mờ mờ. Một cỗ khí tức mãnh liệt của linh bảo trong nháy mắt bộc phát. Hỗn đản! Một tiếng trống hận từ trong miệng loạn thần phát ra, tốc độ chợt tăng lên. Đồng thời âm vương thất sát trùy cũng phóng thích từng đạo quang hoa như quái xà lệ mãng với tốc độ cực nhanh hướng tới Tần Vũ. Tử Dạ Thương Long trong lòng thầm nghĩ, cho dù để Tần Vũ đoạt được nguyên thủy thần tiên bảng cũng không thể rơi vào một trong ba vị chủ thần được. Trong tứ đại chủ thần cũng chỉ có tà thần Tử Dạ Thương Long là đối với nguyên thủy thần tiên bảng không có hứng thú. Lâm Vũ Trần và Tử Băng Linh mới là tất cả của hắn. Nhưng vì nguyên thủy vũ trụ, hắn nhất định không thể để cho tam đại chủ thần kia đoạt được thần thiên vị. Trong lúc suy tư, một trường thương dài 7 thước đột nhiên xuất hiện trong tay của hắn. Trường thương kia toàn thân màu vàng nhạt, quang hoa nội liễm, nhưng có cảm giác dưới lớp quang hoa nhàn nhạt đó lại ẩn chứa lực lượng hủy diệt không thể tưởng tượng nổi. Hiển nhiên là một kiện thượng phẩm chí tôn linh bảo. Loạn thần, đỡ trúc lòng thần thương của ta. Trong nháy mắt, cả thiên địa cũng đều trở nên âm u hẳn lên. Trúc lòng khải mục, thiên địa thanh minh, trúc long thi triển nhật nguyệt vô quang. Trúc lòng chỉ thương của tà thần cũng vì thế mà mang cái tên này. Trên đầu của mũi thương nổi lên một tia quang hoa li ti, sau đó biến ảo thành một đạo lưu quang với tốc độ cực nhanh hướng loạn thần mà bắn tới. Loạn thần hư lạnh một tiếng, quỹ tích di chuyển không ngừng biến hóa. Tuy nhiên, đám lưu quang kia cũng tùy ý mà dịch chuyển theo. Hơn nữa tốc độ cũng nhanh không kém. Mặc dù loạn thần cứ cách một khoảng thời gian ngắn lại tiến hành thuấn di, nhưng đám lưu quang kia vẫn lấy tốc độ kinh người mà bám đuổi theo. Thân hình loạn thần đột nhiên ở giữa không trung hoa xuất một vòng tròn, phản hướng đạo lưu quang. Âm vương thất sát trùy phóng thích tất cả tử quang, bao phủ lấy vòng tròn kia cùng oanh kích vào đạo lưu quang ấy. Dưới lực lượng phấn toái của nguyên thủy chí tôn định bảo, đạo lưu quang kia đột nhiên bằng toái. Từ Dạ Thương Long nét mặt khẽ giật giật, sau đó thối lui về phía sau 7 bước. Tà thần, người tới ngăn cản ta, chẳng lẽ người không sợ người tinh trần thế giới kia đoạt được nguyên thủy thần thiên bảng sao? Loạn thần tức giận nói, trong ánh mắt sát khí đã lưu chuyển. Từ Dạ Thương Long thầm sắc bây giờ trầm ổn, có thể nói toàn thân phát ra một cỗ khí thế kinh thiên, không hề sợ hãi. Ánh mắt lợi hại giống như trường đao đại thuẫn, phòng mang bức người, trầm giọng nói. Bất luận là ai đoạt được cũng tốt, nhưng quyền thủy vũ trụ này tuyệt đối không thể rơi vào tay của các ngươi. Loạn thần khó khăn hừ lạnh một tiếng. Chẳng lẽ người không muốn trở thành tân nhậm thần thiên, không muốn làm trưởng khống giả quyền thủy vũ trụ sao? Từ Dạ Thương Long cười nhạt một tiếng, khẽ lắc đầu. Đối với ta mà nói, còn có một số thứ quan trọng hơn cả thần thiên vị kia, nhưng các người vĩnh viễn không thể nào hiểu được. Người nói thúi quá. Loạn thần nổi giận gầm lên một tiếng. Âm vương thất sát trùy, tự hồ cũng tức giận, phát ra một tiếng ong ong kịch liệt. Ba đạo tử quang phóng lên cao, cuốn tới hướng Từ Dạ Thương Long. Đến khi Từ Dạ quang cách thân thể bà trượng một sát na, Từ Dạ Thương Long nhíu mày, toàn thân đột nhiên trở nên hư ảo, giống như hơi nước bốc lên, từ từ biến mất. Thuấn gì sao? Loạn thần ánh mắt nội liễm, nhưng khoe miệng lại dắt một nụ cười quỷ dị, lãnh nhiên nói. Đã tới lúc cho người xem một chút thực lực chân chính của âm vương thất sát trùy. Âm vương lục sát cũng đủ khiến cho ngươi hình thần cầu diệt. Giết người xong, ta còn muốn xem còn ai dám cản đường của ta. Lúc này, Tần Vũ giơ lên thiên phạt kiếm. Khi vừa chém xuống, một cỗ lực lượng không thể tưởng tượng nổi từ phía sau truyền đến. Thế tưởng như là Thái Sơn hoàn toàn phong tỏa đường lui của Tần Vũ, dường như vẫn còn có chút hiệu quả của thời không loạn lưu. Hư không dao động cũng hoàn toàn biến mất. Không có không gian bàn động, cũng tất nhiên không cách nào thuấn di. Tần Vũ trong lòng cả kinh, trong nháy mắt, thần thức cảm nhận được đoạn năng lượng kia. Nhưng thân thể hắn có thúc giục phong nguyên tố pháp tắc cũng không thoát khỏi cỗ lực lượng hùng hồn kia trùng kích. Trong sát nạ ấy, Tần Vũ đã có quyết định rất nhanh, sử dụng thiên nguyên tố pháp tắc bao trùm phạm vi hư không trăm thước xung quanh. Ăn mòn, diễn hóa, cho đến biến đổi hoàn toàn chỉ trong trước mắt. Sau khi đã hoàn toàn cải tạo lại không gian, đã vận chuyển lại bình thường. Tâm điểm của Tần Vũ vừa chuyển, liền thúc giục không gian pháp tắc, sau khi thuấn di đã ở ngoài trăm thước. Một thân ảnh cao lớn khôi ngô đứng giữa hư không, sắc mặt giống như đã hóa ngàn vạn năm, không thay đổi. Không có một tia tình cảm dao động, lạnh lùng nhìn Tần Vũ. Tần Vũ ánh mắt nội liễm, chiến thần à? Không sai, nam tử khôi ngô cao lớn kia chính là trưởng khống giả chiến thần vũ trụ, chiến thần. Giọng nói của chiến thần hùng hậu dị thường, tựa như tiếng sét lôi đình. Dù sao cũng chỉ là người tinh trần vũ trụ, ánh sáng tinh trần lại muốn so với ánh trăng, chỉ bằng ngươi cũng muốn ganh đùa cao thấp với chủ thần, nằm mơ đi. Tần Vũ kẽ mỉm cười, đạm nhiên nói, vậy để xem cuối cùng là ai có được nguyên thủy thần thiên bảng. Chiến thần hai mắt trợn lên, một quang bính xả ra, một đạo đánh quang sắc bén, hiển nhiên đã thật sự nổi giận. Làm quang toàn thân bắt đầu rung động, tấc tấc da thịt săn lại, kinh người khác cảm thấy một cỗ lực lượng bạo phá, mạnh mẽ, ẩn chứa bên trong đó. Chiến thần quyết sao? Pháp quyết này, năm đó khi lần đầu bước vào tà thần vũ trụ, đã lĩnh giáo qua từ trên người Chiến Tôn. Tuy nhiên lúc đó cực hạn của Chiến Tôn cũng chỉ là ngũ bội chiến thần quyết, nhưng xem làm quang lưu động kia, có thể phán đoán chiến thần quyết này ít nhất phải trên 200 lần. Một tiếng bạo phát trầm muộn từ trong hư không bạo phát, chiến thần giống như lưu tinh với tốc độ xé rách hư không điên cuồng hướng tới Tần Vũ. Với tốc độ như vậy, đừng nói là thúc giục nguyên tố pháp tắc, cho dù là thuật di cũng không đủ thời gian. Dưới năng lượng cường đại bộc phát, hư không phía sau chiến thần chợt tháp hãm. Đại thần thiên giới mất đi thần thiên điều khiển, khả năng ổn định tất nhiên cũng giảm hẳn. Trong chớp mắt, Tần Vũ huy động thiên phạt kiếm, xả ra hai đạo kiếm quang. Bùng một tiếng, giống như hoa nở rộ, giống như tinh quang sáng ngọc, bốn nguyên lực lượng đường theo một loại quỹ tích kỳ dị mà vọt tới. Tất cả đều nằm trong dự tính của Tần Vũ, muốn trực diện công kích chiến thần. Bất luận là nguyên tố lực lượng nào cũng không thể đuổi kịp tốc độ của hắn. Phương pháp duy nhất chính là phán đoán quỹ tích di chuyển mà sớm công kích. Quả nhiên, lượng đạo kiếm quang sáng ngọc chợt bằng toái. Tốc độ của chiến thần kia và lúc này cũng hoàn toàn tĩnh trị. Tần Vũ đứng cách đó không xa, đôi mắt ánh lên tràn đầy như nước. Nhẹ nhàng lưu vân phi chuyển, người khác có thể cảm nhận được một sự nhu hòa không thể nói nên lời. Tuy nhiên, trước mặt hắn lại là nhân vật cấp bậc chủ thần, còn có thể bảo trụ tính mạng. Như vậy đủ để chứng minh Tần Vũ đã đạt tới chủ thần, hoặc giả đã vượt qua cả chủ thần. Mặc dù nói là lượng đạo kiếm quang kia, Tần Vũ đã giữ lại phần lớn năng lượng, nhưng dù sao cũng là quyền thủy chí tôn linh bảo. Nhưng nhìn qua, dường như không hề thường tổn được chiến thần. Điều này khiến cho Tần Vũ cảm thấy rất kinh ngạc. Chiến thần nặng nề hừ lạnh một tiếng, cả hư không tựa hồ cũng theo đó mà rung lên, lạnh lùng nói. Thì ra, người cũng có một kiện quyền thủy chí tôn định bảo. Tốt lắm, bổn thần cũng muốn xem người như thế nào có thể phá giải chiến thần quyết của ta. Làm quang bộc phát giống như vầng mặt trời trồ lên cao, khiến người khác không dám nhìn trực diện. Tần Vũ bây giờ cho dù là cảnh giới hay thực lực cũng không thể phân cao thấp với chiến thần. Nhưng dù gì, hắn cũng sinh tồn ở phiến vũ trụ này đã vô số diễn kỷ mới sáng chế ra chiến thần quyết cường hãn vô cùng. Tần Vũ tất nhiên không dám khinh thường. Tiếng vàng bạo liệt cất lên, hư không như bị nén lại, từng vết nứt mỏng như tơ không ngừng nới rộng. Ánh mắt Tần Vũ nội liễm, khởi động phòng quyền tố pháp tắc, vội vàng thối lui, bằng vào thần thức cảm giác quỹ tích vận hành siêu tốc của chiến thần. Tuy nhiên, sau khi đã bộc phát chiến thần quyết 200 lần, Tần Vũ đã không cách nào có thể cảm giác được quỹ tích chuyển động của chiến thần nữa. Giờ phút này, một cỗ lực lượng mênh mông vô cực bộc phát trên ngực Tần Vũ, bản năng khiến Tần Vũ khởi phát ra thiên phạt kiếm. Thần kiếm mãnh liệt rung động, mặc dù cực công kích đã tức giảm đi vài phần, nhưng vẫn bị một phần lực lượng ảnh hưởng càng gây bạo phát ra ngoài, dường như không gì có thể ngăn cản. Chiến thần dần dần xuất hiện ở giữa hư không, toàn thân lưu chuyển ánh sáng xanh, như trước vẫn giữ nguyên động tác ra quyền, lạnh lùng nói: lúc nãy chẳng qua là chiến thần quyết 200 lần, cực hạn của ta là 1.000 lần. Bây giờ ta muốn dùng đến 300 lần. Bản thân thật muốn nhìn xem tên trưởng khống giả ngươi tới từ thế giới tinh trần đến tột cùng là có thể chống lại bao lâu. Một tiếng gầm giận dữ, ánh sáng màu xanh chuyển động bên ngoài lớp da của chiến thần bỗng tăng tốc. Một cỗ khí tức hủy diệt từ toàn thân của hắn phóng thích ra, ẩn chứa lực lượng bùng nổ không thể tưởng tượng được. Bên ngoài thần thiên tế đàn, trên mặt cổ bàn lộ ra vẻ khiếp sợ. Loại cảm giác này hắn hiểu rõ hơn ai hết. Quay đầu nhìn tới, lại đột nhiên phát hiện người kia đã không còn nữa. Tiểu Quân. Ánh mắt bằng giá của Tần Vũ nhìn chăm chăm vào chiến thần. Từng tiếp vật chất hỗn độn từ trong đan điền của ông phóng thích ra. Trong nháy mắt đã diễn hóa thành các loại lực lượng nguyên tố. Dưới sự vận hành của pháp tắc thiên nguyên tố, dung hợp hoàn thành gần như hoàn mỹ. Phạm vi bốn phía trong vòng 100 mét để bao phủ phần sáng cầu vồng bờ nhạt, mỗi một tấc không gian đều tràn ngập lực lượng nguyên tố không thể tưởng tượng. Cấm thuật sao? Với cảnh giới hiện tại của Tần Vũ, đủ để dung hợp 7 loại pháp tắc nguyên tố để sáng tạo ra lực lượng cấm thuật gần như cực hạn. Đây là cảnh giới mà ngay cả tà thần Tử Dạ Thương Long đều không thể đạt tới. Thủy, hỏa, lôi, trạch, cấm thuật, tứ pháp quỷ nguyệt. Tần Vũ thấp giọng nói trong miệng. Pháp tắc nguyên tố giống như một phần thân thể của hắn, tùy tâm mà động, dung hợp hoàn mỹ. Trong khoảnh khắc đó, hình thành một đạo vầng sáng bốn màu long lánh, giống như mũi tên xé trời, phát ra một tiếng rít gào vô cùng chói tai. Ánh sáng bốn màu hình thành quang tiễn xé rách hư không, lập tức nhắm phía trước bắn mạnh tới. Chiến thần dựa vào lực bạo phát của chiến thần quyết 300 lần, như trương vẫn đang thúc đẩy điên cuồng. Thế nhưng trong khoảnh khắc đang không ngừng tiến gần tới Tần Vũ, một cỗ lại một cỗ đều bị một cỗ lực lượng hấp dẫn cực mạnh, bây giờ phong tỏa toàn thân. Cả người giống như lọt vào một vũng bùn, không thể tự thoát khỏi được. Bên miệng của Tần Vũ chợt lóe lên một nụ cười châm biếm, không để ý chút nào. Pháp tắc trạch nguyên tố. Rất hiển nhiên, quang tiễn kia ẩn chứa pháp tắc trạch nguyên tố đã kiềm chế chiến thần lại. Hiện giờ Tần Vũ đã đạt tới cảnh giới hóa thiên, khống chế pháp tắc nguyên tố, tất nhiên cũng không thể coi như nhau được. Chẳng qua lần này, đối mặt lại chính là nhân vật có cấp bậc chủ thần. Đôi mày của chiến thần nhướng lên, cơ bắp toàn thân dường như bởi vì cơn tức giận đều nổi gồng lên mà quát. Khốn nạn thật. Chiến thần quyết 300 lần bạo phát tới cực hạn, một cỗ lực lượng xung kích vô cùng cường mãnh, trong nháy mắt phát tan lực hấp dẫn của pháp tắc trạch nguyên tố. Tần Vũ thấy thế, không khỏi khẽ nhíu mày. Giờ phút này, quang tiễn phá không cũng đã tới trước mặt của chiến thần. Đối với pháp tắc nguyên tố dùng hợp thành cấm thuật của Tần Vũ, chiến thần hiển nhiên không chỗ nào cố kỵ, mạnh mẽ tung ra một quyền. Một quyền này tựa như rung chuyển hư không, không gian phía trước của chiến thần mạnh mẽ sụp đổ xuống. Quang tiễn cũng theo đó bị ngăn chặn lại. Ánh mắt của Tần Vũ chợt thu lại, trầm giọng nói, phá cho ta. Dưới sự khống chế, quang tiễn bỗng vỡ ra, biến ảo thành thủy hỏa, hai loại pháp tắc nguyên tố bắn tung tóe ra xung quanh. Chiến thần tức giận hừ một tiếng, lại chậm chậm đánh ra một quyền. Quỹ tích của lực lượng pháp tắc nguyên tố trong nháy mắt bị thay đổi hoàn toàn. Giờ phút này, chiến thần pháp quyết ở bên trong thủy hỏa nguyên tố kia bỗng nhiên lưu động từng tia điện mang, phun ra nuốt vào bất định, không khỏi hơi biến sắc, thầm nghĩ là pháp tắc lôi nguyên tố sao? Đột nhiên, ba loại quỹ tích của lực lượng pháp tắc nguyên tố đột nhiên lại uốn éo kỳ dị, mà thế công càng thêm mãnh liệt, áp sát tới chiến thần. Trong lòng chiến thần cả kinh, dường như cả người đều bị một dạng như định thân, hoàn toàn không thể di động. Khốn kiếp! Tận đáy lòng của chiến thần rống giận, hai mắt đỏ như máu, hung hăng nhìn chằm chằm vào Tần Vũ cách đó không xa. Thần sắc của Tần Vũ như trước lộ vẻ có chút lạnh lùng. Rất hiển nhiên, dưới sự khống chế của ông, pháp tắc thiền nguyên tố đã hoàn toàn đem không gian sụp đổ tu bổ lại, khiến cho quỹ tích lực lượng của pháp tắc nguyên tố cũng nhận được tu chỉnh. Chiến thần như thế nào cũng không có nghĩ đến, một người của thế giới tinh trần lại có khả năng vận dụng pháp tắc thiền nguyên tố đến mức như thế. Có lẽ đây là chênh lệch của cảnh giới quy thần hậu kỳ cùng với hóa thiên. Thực lực cảnh giới của Tần Vũ hiển nhiên đã hơn hẳn chiến thần. Chiến thần quyết 500 lần. Một tiếng rống giận điên cuồng từ sâu trong huyết hầu của chiến thần bạo phát ra. Cả người của hắn đều bị ánh sáng xanh bao quanh. Mặt ngoài da thịt của thân thể cũng theo đó đã sinh ra biến đổi thật lớn. Liền giống như là thạch anh đúc thành, lưu động ánh sáng màu xanh rực rỡ, nhìn qua thật kiên cố và vững chắc. Cỗ lực lượng kỳ mãnh liệt này bỗng bùng phát ra, khiến cho bà đại pháp tắc quyền tố trong nháy mắt bị tàn vỡ, đồng thời cũng thoát khỏi sự khống chế của Tần Vũ. Với điều này, hiển nhiên là nằm trong dữ liệu của Tần Vũ, vẻ mặt cũng không có chút thay đổi nào. Tần Vũ bỗng nhiên quát khẽ một tiếng, ngay tức khắc, theo đó thi triển thời gian pháp tắc, toàn bộ sóng dao động không gian đều biến mất, đây là tác dụng của thời gian tĩnh trị. Không gian hoàn toàn bất động. Thế nhưng chỉ có trong phạm vi trăm mét, chiến thần vẫn như trước giữ nguyên động tác trong khoảnh khắc đó, khuôn mặt dữ tợn kia khiến người ta nhìn mà kinh hãi trong lòng. Ánh mắt của Tần Vũ bỗng nhiên trở nên sắc bén hẳn lên, lãnh đạm nhìn hết thảy cái này. Bùng một tiếng. Nhưng mà chỉ trong chớp mắt, thời gian tĩnh trì liền bị chiến thần phá giải. Dẫu sao, hắn có thể ở trong vũ trụ nguyên thủy khai sáng ra tinh vực, tự nhiên cũng có năng lực khống chế pháp tắc. Nhưng bất luận ở cảnh giới hay là trên mức độ vận dụng so với Tần Vũ đều hay còn có chênh lệch rất lớn. Phá bỏ thời gian tĩnh trị, chiến thần giống như cuồng ma hướng về Tần Vũ xông tới, dường như không đem xương cốt Tần Vũ nghiền thành tro bụi, không mà giải trừ mối hận trong lòng hắn. Đúng tại lúc này, thậm chí ngay cả Tần Vũ cũng không có đoán trước được, một cỗ lực lượng khác biệt cường mãnh dị thường, hơn nữa hoàn toàn không thua kém chiến thần, chặn ngang ở trước mặt Tần Vũ. cùng với chiến thần hùng mãnh va chạm vào nhau. Hư không thật rộng lớn, hình thành từng khối thời không loạn lưu. Tiếng thở dốc nặng nề truyền đến. Sau khi va chạm, chiến thần bị chấn thối lui tới hơn trăm thước, phẫn nộ nhìn tên nam nhân kia đứng ở trước mặt Tần Vũ. Trên người của hắn chớp động ánh sáng màu đỏ thẫm, toàn thân đều bao phủ khói khí đờ mờ màu trắng đục, bắp thịt căng cứng, thân thể hoàn mỹ, lộ ra nét đẹp của lực bạo phát tràn trề. Chính là Hồng Quân. Sương Nhi, con... Tần Vũ có hơi giật mình nói. Hồng Quân mỉm cười nói, phụ thân, chiến thần quyết của chiến thần dường như cùng với bất diệt phách thể của con rất giống nhau. Con nghĩ là muốn nhìn xem đến tột cùng là ai tốt hơn ai. Hơn nữa vừa rồi con chỉ giải cấm tới trạng thái thứ năm. Tần Vũ nhìn thấy cảnh giới tu vi hiện giờ của Hồng Quân, trong lòng cũng rất vui mừng, nhưng vẫn còn hơi lo lắng mà nói. Đối phương chính là chủ thần, hay là để phụ thần đối phó đi? Hồng Quân lắc lắc đầu, mắt nhìn Tần Vũ, trong ánh mắt chớp động hào quang tự tin, trầm giọng nói, cha yên tâm đi, con tin tưởng thực lực của chính mình. Việc mà phụ thân cần làm là phá vỡ Tử Thủy Thiên Tinh, chiếm lấy Thần Thiên Bảng Nguyên Thủy. Tần Vũ dường như bị ánh mắt phi thường tự tin kia của Hồng Quân làm cho kinh sợ, nhíu mày, sau đó hít một hơi thật sâu rồi nói, Sương Nhi, phải cẩn thận một chút. Nói xong, tâm niệm vừa chuyển, sau đó thuấn di, Tần Vũ đã xuất hiện ở bên cạnh Tử Thủy Thiên Tinh. Chiến thần thấy thế trong lòng phẫn nộ tiêu đốt, không khỏi lồng lộn nhảy dựng lên mà thét lớn. Trở về cho ta! Chiến thần quyết 500 lần toàn bộ phát động, chung quanh hư không hiển nhiên đã không thể chịu đựng có lực lượng bùng phát này. Lấy hắn làm trung tâm, bắt đầu xuất hiện một lỗ hổng thật lớn, chung quanh vết rạn nứt như sợi tơ, mà còn đang không ngừng mở rộng ra. Liền theo đó, với tốc độ không thể tưởng tượng xông tới, thì những quỹ tích chuyển động của hắn sớm đã nằm trong dự liệu của Hồng Quân. Ầm một tiếng đổ lớn, hai cỗ lực lượng cường mãnh cực hạn lại tiếp tục một lần nữa xảy ra va chạm mãnh liệt. Chiến thần đã một lần nữa bị chấn đuôi, ánh sáng xanh trên toàn thân sau lúc ngắn ngủi ảm đạm lại trở nên vô cùng sáng chói. Hồng Quân đứng ngạo nghễ ở trước mặt hắn, cách đó không xa, lạnh đạm nói, đối thủ của ta chính là ngươi. Từng chữ thốt ra như sấm động, chữ sau cùng thốt ra, chữ đầu tiên vẫn còn vang vọng, chưa dứt tại trên tế đàn. Dựa vào ngươi cũng xứng đầm đối thủ của bản thân, nằm mơ. Chiến thần dần dự quát lên, thân thể cứng rắn như kim cương kia phát ra một tràng tiếng vàng chói tai. Đối mặt với chủ thần, Hồng Quân có một loại thận trọng giống với Tần Vũ, trầm giọng nói. Thử xem sẽ biết thôi, người và ta cùng là thân thể hỗn độn, ta thật muốn nhìn xem cuối cùng là thân thể ai cứng rắn hơn ai, là chiến thần quyết của người đợi hại hay là bất diệt phách thể của ta mạnh hơn. Ánh mắt của chiến thần chợt thu lại, hiển nhiên là cảm nhận được cấu tạo thân thể của Hồng Quân và hắn hoàn toàn giống nhau. Nhưng khác nhau duy nhất chính là, đối với trình độ lĩnh ngộ của khối thân thể này, ai có thể đem thân thể hỗn độn phát huy đến cực hạn, người đó mới có thể đánh bại được đối phương. Đối mặt với đối thủ như vậy, chiến thần không khỏi hưng phấn hẳn lên. Đang tức giận khôn cùng, biến thành những tiếng cười thoải mái. Tên nam nhân kia, ở trong vũ trụ nguyên thủy, đã xem như là một cái kỳ tích. Không nghĩ đến con của hắn, vậy mà cũng có cảnh giới như thế. Xem ra thế giới tình trần hiện giờ đã hoàn toàn khác biệt với trước đây. Được lắm, ta thật muốn thử xem, đến tột cùng thì ai mạnh hơn ai. Hồng Quân cắn chặt hàm răng. Lúc nãy, sau hai lần đụng độ, hắn cũng cảm nhận được sự cường đại của chiến thần, đúng là tuyệt đối không được phép xem thường. Với đại cực hạn của hắn là chiến thần quyết 1000 lần. Cho dù đã dùng trạng thái giải cấm thứ 8 của bất diệt phách thể, cũng không chăng có thể chiếm được ưu thế. Có thể nói đây là một trận ngạnh chiến tuyệt đối. Giờ khắc này, từng tia vật chất hỗn độn ở trong cơ thể Hồng Quân đang nhanh chóng mà tiến hành chất biến. Trải qua tu luyện 1000 năm nay, thân thể của hắn đã đạt tới gần như là trạng thái cực hạn. Đối với chất biến, cảm giác áp bách gây ra đã hoàn toàn không còn cảm giác. Mỗi lần chất biến đều sẽ sinh ra một cỗ lực lượng bùng phát, ẩn chứa sẵn sàng trong thân thể hỗn độn. Thần kinh của Hồng Quân căng cứng, tốc độ chất biến tăng lên tới giới hạn lớn nhất, lấy cường công nghênh tiếp để chống cự với chiến thần, như vậy có khả năng chiến thắng cao hơn. À! Tiếng rống giận dữ, từng đạo ánh sáng màu đen tím ở trên không trung mờ ảo không ngừng đan xen, giống như là một cái lồng đem tà thần từ dạ tương đong tầng tầng lớp lớp bao vây lại. Khí tức hủy diệt kia phóng thích ra, thậm chí ngay cả nhất đại tà thần cũng rất kiêng dè, không ngừng vận dụng cấm thuật phòng ngự diễn hóa, khống chế, các loại pháp tắc quyền tố cứ giống như một bộ phận bên trong thân thể của hắn, vận hành tới mức độ cao nhất. Một tràng tiếng cười dài đầy cuồng vọng phát ra từ trong miệng Đoạn Thần. Đôi mắt màu đỏ tươi kia tràn ngập sát khí, lạnh lùng nhìn chằm chằm Từ Dạ Thương Long, điềm nhiên nói: "Hiện giờ đã khác với ngày xưa, Tà Thần, người đã không xong rồi. Người đã không xứng cùng với chúng ta đứng chung một chỗ, hay là rời khỏi vị trí chủ thần đi." Thần sắc của Từ Dạ Thương Long cứng trọng, tại bên trong cái lồng màu đen tím kia, dùng pháp tắc thủy nguyên tố khởi động vòng bảo hộ. Mặt trên đai động tầng tầng quang vụ trắng như tuyết, hiển nhiên là pháp tắc lôi nguyên tố. "Loạn Thần, người đã thay đổi rồi." Loạn Thần nhướng mày, tiếp theo cười điên cuồng mà nói: "Đúng vậy, ta đã thay đổi, biến đổi có thể so với các người đều mạnh hơn." Tà Thần Từ Dạ Thương Long thở dài thật sâu, khẽ lắc đầu mà nói: "Sai, người đã hoàn toàn bị mê muội rồi, nghe đòn âm vương thất sát trùy có thể xói mòn bản tính của người ta, xem ra quả thực là như thế." Loạn Thần hư lạnh rồi nói: "Bản tính của ta vốn là như thế, vị trí thần thiên nhất định phải thuộc về bản thân. Nếu từng là Loạn Thần, vị trí thần thiên này giao cho người nắm cũng không có gì không thể, nhưng bây giờ tuyệt đối là không được." Từ Dạ Thương Long mắt hổ mở lớn, hai đạo tinh quang bắn ra, thấu phát ra một cỗ khí thế cực kỳ mãnh liệt. Loạn Thần lạnh lùng nói: "Quyết định của ngươi ta không quan tâm, chiếm hay không chiếm được vị trí thần thiên, ba đại chủ thần các ngươi đều phải chết. Tại bên trong phiến vũ trụ nguyên thủy này, chỉ có một vương giả chí tôn, tuyệt đối không cho phép một vị chủ thần nào tồn tại." "Xem ra, ngươi thật sự đã hoàn toàn điên rồi." Trong nháy mắt bạo phát, bốn loại lực lượng nguyên tố ở dưới khống chế của Từ Dạ Thương Long biến ảo thành bốn đạo cột sáng phóng lên trời, cùng ánh sáng màu tím như mạng nhện kia hung hăng va chạm vào nhau. Lực lượng nghiền nát cũng ở khoảng cách này hoàn toàn phóng thích. Hai loại lực lượng cực hạn ở trong khoảnh khắc tiếp xúc đột nhiên vỡ tan, biến mất mà không thấy đâu nữa. Từ Dạ Thương Long tuy rằng dựa vào lực lượng nguyên tố phá giải cấm chế của âm vương thất sát trùy, nhưng lực lượng nguyên tố cũng theo đó mà tan nát. Đối với bản thân của hắn mà nói, cũng bị thương rất nhẹ. Ngay sau đó, dựa vào pháp tắc phòng nguyên tố, nhanh chóng độn chạy ra ngoài 100 mét. Chiến đấu của hai người trước sau là ở bên trong phạm vi thần thiên tế đàn, bởi vì kiềm chế bởi từ thủy thiên tinh. Bất kỳ vị chủ thần nào cũng không thể rời khỏi nơi này mà vứt bỏ đi thần thiên bảng nguyên thủy. Mắt nhìn cấm chế bị hủy diệt, Loạn Thần cũng không cảm thấy kinh ngạc chút nào. Bên khóe miệng ngược lại lóe ra một tia ý cười âm u, từ từ vung âm vương thất sát trùy lên. Ánh sáng màu đen tím của sát thần bây giờ thu vào trong, nhưng lại ẩn chứa ký tức hủy diệt thật kinh khủng. Âm vương thất sát, phá hồn sát. Bỗng nhiên, một đạo lưu quang màu tím từ trong thất sát trùy lan tràn ra. Lưu quang kia hiện ra cực kỳ hư ảo, nhìn qua như sương mù mênh mông, thậm chí không có cảm giác thực chất chút nào. Từ Dạ Thương Long dường như cảm nhận được cái gì đó, thu lại pháp tắc phòng quyền tố, bỗng nhiên tiêu biến ở trong hư không, không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Người cho là thuấn di thì có thể tránh khỏi công kích của âm vương thất sát trùy sao? Để nhất chi tồn linh bảo nguyên thủy rất tinh xảo. Loạn Thần lạnh lùng cười, đột nhiên lần thất sát trùy một cái, dùng bạch trùy hung hăng đánh về phía hư không. Trong nháy mắt, hư không trong phạm vi 100 mét đều ngừng dao động. Từ Dạ Thương Long đang đúc thuấn di cũng xuất hiện ở cạnh đó không xa, trên khuôn mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Loạn Thần cười hổ hố, không có nghĩ tới chứ, âm vương thất sát trùy có năng lực khóa chặt hư không. Tà Thần, người chạy không được rồi. Phá hồn sát biến ảo thành quang vụ màu tím sậm, nháy mắt dần lên, còn đang không ngừng ùn ùn kéo đến, cuồn cuộn lan tràn ra. Từ Dạ Thương Long cực kỳ hoảng sợ, vận chuyển hỗn nguyên, từng tia vật chất hỗn độn phá thể mà ra, diễn hóa, khống chế. Trong khoảnh khắc, toàn bộ đã hoàn thành, nhưng về mặt tốc độ lại vẫn chậm hơn một chút. Quang vụ màu tím sậm, giờ phút này đã đem Tà Thần Từ Dạ Thương Long bao phủ lại. Một loại cảm giác cực kỳ mãnh liệt trong nháy mắt thẩm thấu vào toàn thân của Tà Thần, giống như ngàn vạn cương châm đã không ngừng đâm vào cơ thể. Nhưng mà cái loại đau đớn này lại cũng không đến từ thân thể, mà là chỗ sâu nhất của linh hồn. Chuyện này, đây là công kích linh hồn sao? Từ Dạ Thương Long mở to hai mắt, cảm giác sâu sắc được linh hồn đang kịch liệt rung động, có cảm giác như bị tê liệt. Cả người chợt run lên, một chút máu tươi đã từ miệng trào ra. Lúc này, Loạn Thần xuất hiện ở trước mặt Từ Dạ Thương Long, cười lạnh rồi nói: Không tệ, phá hồn sát chính là một loại phương thức công kích trong âm vương thất sát đánh vào linh hồn của người ta. Cái này chẳng qua là đệ tam sát, nhưng mà bản thân đã lĩnh ngộ tới lục sát. Ta thần muốn nhìn xem ngươi còn có thể đủ duy trì trong bao lâu. Tử Dạ Thương Long cắn chặt hàm răng. Sau khi chịu đựng công kích của phá hồn sát, vẻ mặt của hắn đã biến thành vô cùng tái nhợt. Miễn cưỡng ổn định tâm thần, một lần nữa khống chế pháp tắc nguyên tố để nghênh đón công kích tiếp theo của loạn thần. Đột nhiên không gian chung quanh giống như ngọc lưu ly rơi xuống vỡ nát, cứ giống như tiến vào hai lớp của thời không, thế giới mà phương biến ảo khác thường. Một tràng tiếng cười lạnh lẽo truyền đến, trong lòng Tử Dạ Thương Long cả kinh quá to. Loạn thần! Đột nhiên thân ảnh của loạn thần giống như quỷ mị, lặng lẽ không một tiếng động, liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Quang văn bầu đèn tím trên toàn thân của hắn tại giờ khắc này vô cùng sáng rực, lạnh lùng nói: đây là đệ tứ sát, đoạt phách sát, có thể nói là một loại thăng hoa của công kích linh hồn. Hiện tại, ngay cả thần thức của ngươi đều bị phong tỏa vào bên trong linh hồn. Ta thần muốn nhìn xem, ta thần làm sao để phá giải đoạt phách sát này đây. Ngày sau đó, thân ảnh của loạn thần giống như hơi nước mà bốc lên, thoáng cái không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Tại trong hư không biến ảo khác thường này, không có sóng dao động không gian nào cả, không có bất kỳ pháp tắc gì cả. Bởi vì đây chính là ý thức linh hồn của Tử Dạ Thương Long, căn bản không phải tồn tại không gian thực chất. Không hổ là âm vương thất sát truy. Tử Dạ Thương Long cảm khái phát ra từ nội tâm rồi nói, nhưng mà loạn thần đều đã muốn trưởng khống một phương không gian để mà phong tỏa thần thức của mình. Như vậy, nói lên rằng, thần thức và thân thể của hắn cũng không cách nào di động. Nếu là như thế, cho dù chính mình bị phong ấn tại nơi này, thì cũng có thể kiềm chế được loạn thần tại nơi đây. Nghĩ tới đây, thần kinh căng thẳng của Tử Dạ Thương Long mới hơi có chút nới lỏng. Đột nhiên trong hư không bốn phía vạn vẹo sụp đổ, bắn ra ngàn vạn đạo ánh sáng màu tím đen, ẩn chứa khí tức hủy diệt rất khủng khiếp. Trong lòng Tử Dạ Thương Long cả kinh, theo bản năng vận dụng pháp tắc nguyên tố tới tiến hành ngăn cản. Hai cỗ lực lượng va chạm vào nhau, Tử Dạ Thương Long hiển nhiên không cách nào ngăn cản công kích với phạm vi lớn, mật độ cao này, bị một đạo ánh sáng đánh trúng ngang hông, tức thì phun ra một ngụm máu tươi. Điều này sao có thể? Tử Dạ Thương Long khiếp sợ nói. Đây là ở bên trong không gian linh hồn, không có vật chất hỗn độn, hết thảy mọi ảo giác đều là do tâm cảnh sinh ra. Nhưng mà hắn lại có thể cảm nhận được rõ ràng sự tồn tại của pháp tắc nguyên tố cùng với công kích của ánh sáng màu đen tím mới vừa rồi lại mang thương tổn cho bản thân. Giờ phút này, âm thanh của loạn thần lại vang lên bên tai. Bây giờ, người tuy rằng là thân thể thần thức, nhưng đã bị lực lượng của âm vương thất sát truy nghiền nát, như vậy linh hồn cũng bị tiêu diệt. Đây là năng lực của đoạt phách sát, người hưởng thụ cho tốt một phen đi. Tiếng cười từ gần mà xa dần dần trở nên vang vọng, cuối cùng hoàn toàn bất hẳn. Thân thể của Tử Dạ Thương Long đứng thẳng một cách gian nan, hít sâu một hơi, ánh mắt lướt qua xung quanh, đạt tới trạng thái cảnh giới tuyệt đối, đột nhiên giận dữ thét lên. Loạn thần, người vĩnh viễn không chiếm được thần thiên bảng nguyên thủy, vĩnh viễn là như thế. Trận chiến chống thần đã triển khai, mà ở ngoài đại thần thiên giới, một trận chiến đấu khác với quy mô lớn, đồng dạng cũng đang tiến hành. Vũ Văn Thăng và Thần Tôn trong lòng đều hiểu rõ, với năng lực hiện tại của bọn họ, muốn tham gia trận chiến chống thần, hiển nhiên không có khả năng lắm. Với lại rất có thể biến khéo thành vụng, trở thành gánh nặng cho Tần Vũ và Tử Dạ Thương Long. Vì thế, đi tới vùng bên ngoài đại thần thiên giới, tập trung tinh lực ngăn cản thế tiến công của các giới. Lúc này chỉ có duy nhất Cổ Bàn ở lại bên ngoài thần thiên tế đàn, nhưng hắn hiện tại cũng là hoàn toàn không có đất để dụng võ, chỉ có thể chờ đợi thời cơ xuất hiện. Từ thủy thiền tình mất đi hiệu lực, trở thành hiệu lệnh tiến công các giới. Đại quân hơn 1.000 vạn người trung trung điệp điệp từ trong hư không cuồn cuộn tràn đến, khí thế vạn quân. Vũ Văn Thăng và Thần Tôn xuất hiện tại vùng biên giới của cô đại lục màu trắng, nhìn thấy đại quân ở nơi xa xa ao ao tràn tới, trong ánh mắt đều lộ ra một vẻ lo lắng. Hiện tại, ngoại trừ 800 vạn binh lực của đại thần thiên giới, tà thần giới và tru thần giới có gần 400 vạn binh lực sẽ đem hết toàn lực bảo vệ nơi này. Người cũng không cần quá lo lắng đâu. Thần Tôn thản nhiên cười nói. Vũ Văn Thăng kẽ lắc đầu. Ta chỉ lo lắng rằng chiến tranh này sẽ ảnh hưởng đến con dân của đại thần thiên giới. Điều này là thần thiên đã từng chú trọng nhất. Thần tôn nhướng mày nhẹ thở dài. Giờ phút này Tôn Ngộ Không và Huống Nhật Minh đã chạy tới tiền tuyến nơi đóng quân của quân thần thiên. Tiếng gào thét xa xa, giống như trời lòng đất lở, đã không ngừng tiến gần đến. Tôn Ngộ Không đem hỗn tiền vô cực côn hoành ngang trước người, đối mặt với ngàn vạn đại quân, nhưng không có chút sợ hãi nào, thích chí cười to. Chiến tranh với quy mô lớn như thế, lão tồn tại quá lâu rồi, không có gặp qua, lần này nhất định phải chiến đấu một trận thật thống khoái. Bên khóe miệng của Huống Nhật Minh thoáng hiện một ý cười nhạt, tiên đạo chi nhận biến ảo thành hình viền nguyệt giữa bầu trời, đem hắn bao vào trong đó. Lạnh quang bầu xanh nhạt làm cho người ta có cảm giác một loại cực kỳ sắc bén. Cũng không biết tần tiền bối và tiểu quân bọn họ thế nào rồi, vì bọn họ bận đoạn như thế nào cũng phải nắm được trận chiến đấu này. Tôn Ngộ Không đổi giận gầm lên một tiếng, vô tượng chiến ý bạo phát, kim quang cuốn qua. Dưới cổ chiến ý này, thần thiên đại quân sôi nổi cao thét, chiến ý cuồng mãnh phát tiết từ trong lòng tuôn ra. Trong khoảnh khắc, khí thế tức thì trở nên đại chấn. Giờ phút này, Mạc Tuy Sinh dẫn dắt 1.200 vạn trù thần đại quân cũng bắt đầu hướng đại thần thiên giới xuất phát. Nhưng mà mục tiêu của bọn họ lại không phải là tiến công, mà là phòng thủ. Giữa tép trận hình kỳ dị dồn dập triển khai, tấn công như trường bầu đại thuẫn, lùi như chảy suối cát. Ở phương xa, thống tĩnh bình lính này, Bình Vương Mạc Tuy Sinh hiển nhiên rất có tầm đắc. 1.200 vạn đại quân với quy mô lớn, ở dưới sự chỉ huy của hắn lại cực kỳ ung dung, hoàn toàn chiếu theo mệnh lệnh đang hướng về phía trước tiến lên. Từ xa mà nhìn lại, các giới đều đã phát động thế công. Tiếng gào thét tức giận của mấy ngàn vạn đại quân giống như lòng thác cường thiết hướng về đại thần thiên giới cuốn tới. Mạc Tuy Sinh đứng ngạo nghễ ở giữa hư không, thân ảnh khom khom tại lúc này lại hiện ra cao lớn như thế. Trong ánh mắt để lộ ra một cỗ khí thế coi thường cái chết. Khoảnh khắc khát vọng chỉ có một bước không xa. Nhưng là hết thảy thứ này đều là Hồng Thành Chủ ban tặng. Cho dù là muốn tánh mệnh của Mạc Mỗ cũng phải hoàn thành một lần sứ mệnh cuối cùng này. Vẻ mặt kiên nghị của Mạc Tuy Sinh từ trong bố bào rách nát kia lấy ra một thanh trường kích. Kích kia dài 9 thước, 3 tấc, ánh sáng lưu động toàn thân hiện ra cực kỳ lóe mắt. Ở trên lưỡi kích còn có 2 cái móc nhọn sắc bén làm cho người ta sợ hãi. Phong thần kích đã lâu không thấy rồi. Thanh phong thần kích này chính là công kích duy nhất cấp chí tôn linh bảo của Bình Vương Mạc Tuy Sinh. Cường độ công kích này có lẽ không bằng chí tôn linh bảo mà Đông Phương Giản chế tạo, nhưng thuộc tính kèm theo của nó cũng đã không có cái nào có thể so sánh. Tên là phong thần, tức là có thể diễn hóa hỗn độn hình thành phong nguyên tố pháp tắc, mà trong quá trình này hoàn toàn là tác dụng tự phát của phong thần kích, không cần phương pháp trưởng khống diễn hóa gì của Mạc Tuy Sinh. Giờ phong thần kích lên cao, một tiếng thét giận dữ từ ở chỗ sâu trong yết hầu của Mạc Tuy Sinh bạo phát. Chu Tần đại quân nghe lệnh, xông lên. Cùng với một tiếng thét giận dữ này, tiếng ngò hét phía sau Mạc Tuy Sinh giống như tiếng gầm núi lở biển mà bạo phát ra. 1.200 vạn trù thần đại quân điên cuồng hướng về phía trước tiến lên. Nhưng mà mục tiêu lại không phải là đại thần thiên giới. Dùng tam giác trận thế giống như một thanh tiêm đao hùng hằng chọc vào bên trái ở bên trong đại quân của loạn thần giới. Lực chú ý của loạn thần đại quân hoàn toàn đặt ở bên trong đại thần thiên giới. Căn bản không có nghĩ đến trù thần đại quân sẽ từ bên trái chọc khe vào. Sau khi không có sách lược phòng ngự nào, một phần binh lực nháy mắt tán loạn, bị trận hình công kích của trù thần đại quân đánh sâu vào, 7 rơi 8 rụng. Ánh mắt đầu tiên đang nhìn đến thế trận tấn công phòng thủ của trù thần đại quân, Đông Phương Giản không khỏi biến sắc. Chẳng qua, loại phương thức công kích này hắn lại hiểu rõ. Ánh mắt chợt thu lại, tập trung ở trên bóng người có hình dáng khòm khòm, đứng ở trên bầu trời cách đó không xa. Người thật sự muốn chống lại sao? Sắc mặt của Đông Phương Giản rất khó coi, bên trong hai mắt tràn đầy tơ máu, thần sắc lộ ra vẻ có chút phẫn nộ, điềm nhiên nói. Mạc Tuy Sinh đứng ở nơi cách đó không xa, lạnh nhạt nhìn hắn, hơi hơi lắc đầu, trầm giọng nói. Loạn thần đại nhân đã hoàn toàn thay đổi, chẳng lẽ ngươi còn nhìn không ra sao? Là cái gì biến đổi hắn, ngươi phải hiểu rõ nhất. Âm Phương thất sát trụy sao? Trong lòng Đông Phương Giản thoáng chút hồi hộp, cắn hàm răng rồi nói. Thay đổi thành hình dạng gì cũng không quan trọng, hắn vẫn là loạn thần, người cũng vẫn còn là đệ nhất bình vương của loạn thần giới. Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn trở thành quân sư cho giới khác, đến tiêu diệt hết tình vực thế giới đã từng thuộc về ngươi sao? Bình Vương Mạc Tuy Sinh hơi hơi nhăn mày, hắn trầm mặc, trên mặt để lộ ra một tia ưu thương, nhưng ánh mắt vô cùng kiên nghị này lại không thay đổi chút nào, thở dài thật sâu rồi nói: Đồng Phương huynh, ngươi có hay không nghĩ qua, nếu như Loạn Thần hiện tại chiếm được Nguyên Thủy Thần Thiên bảng, kết cục của Nguyên Thủy vũ trụ sẽ như thế nào? Đông Phương Giản kẽ gật đầu: Ta sớm đã nghĩ qua, dây lên trận chiến diệt thần, Nguyên Thủy vũ trụ sụp đổ. Mạc Tuy Sinh trầm giọng nói: Phàm là như vậy, vậy ngươi vì sao còn muốn chấp mê bất ngộ? Đồng Phương Giản hơi hơi nhắm lại hai mắt, trầm mặc một lát, giọng than thở nói: Vậy thì thế nào, cho dù cái gì đều hủy diệt, trong lòng Đông Phương Giản ta vẫn đang trung thành, cho dù vì Loạn Thần đại nhân mà tan xương nát thịt cũng vẫn không chối từ. Trong lòng hai người đều phi thường hiểu rõ, nếu như Nguyên Thủy Thần Thiên bảng thật sự rơi vào trong tay của Loạn Thần, như vậy một trang chiến tranh diệt thần chính là không tránh khỏi. Loạn Thần hiện giờ nếu như muốn trở thành trường khống giả của Nguyên Thủy vũ trụ thì tuyệt đối sẽ không cho phép bất cứ chủ thần nào tồn tại để có thể ảnh hưởng đến địa vị của hắn.